Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 45. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Khi quan sát của bến cảng lập tức cười vang. Chuyện gì thế này? Thiên Điện có biệt danh bánh quy nhỏ, có thù hằn với Lâm Bắc Thần như thế nào chứ? Khu VIP A, vẻ mặt của đại thiếu gia Tiêu Trương còn chưa hết sưng. Hắn ngồi sau lưng cha mẹ, cắn răng nghiến lợi nguyên rủa. Người anh em à, lần này ngươi nhất định phải tranh giành, thực hiện lời hứa của bản thân, đánh cho Lâm Bắc Thần, ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, báo thù cho ta đấy. Mọi cảnh tượng và hình ảnh thông qua màn hình lớn huyền tinh truyền đến trong mắt tất cả mọi người. Hú! Một tiếng còi báo động vang lên như là quái thú gầm thét. 10 chiếc chiến hạm cấp bậc Thái Kim hoàn thành xong nghi thức nâng cờ thuộc về riêng mình, sau đó bắt đầu chậm rãi đi về phía sâu đại dương. Một khâu cuối cùng của thiên kiêu tranh bá, trận chiến đoạt cờ đồng đội cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi thời khắc chứng kiến vinh quang tới. Số hiệu khí ngọc trần bảo rực rỡ. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp lên đỉnh cánh buồm chính. Nơi này có cắm một lá cờ tam giác màu vàng. Bảo vệ lá cờ nhỏ này là cốt lõi trong các nhiệm vụ tiếp theo. Mà bốn người phía trước, sau, trái, phải của chiến hạm đều có bốn hộp kim loại bị vây trong trận pháp bảo hộ, cố định trên boong tàu. Bên trong mỗi thứ đều chứa một chiếc chìa khóa. Mở hộp ra, lấy chìa khóa có thể kích hoạt trận pháp mạnh nhất của lá cờ tam giác, cướp cờ thành công. Chiến hạm do cao thủ của quân đội điều khiển ở dưới cabin. Tất cả lính A đã quay về cabin dưới boong tàu. Toàn bộ quá trình cướp cờ, bọn họ sẽ không xuất hiện quấy nhiễu. Thành viên không thuộc chiến đội duy nhất có mặt trên boong tàu là trọng tài đóng tàu chính do Sở Giáo dục phân phó. Tất cả trận đấu đều được tiến hành trong boong tàu. Trước tiên, mọi người chọn chìa khóa của riêng mình, xác định đúng vị trí, ta ở giữa chỉ huy. Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát ở cột buồm chính, rõ ràng không có ý định đi xuống. Chỉ cần có thể cách xa mặt biển, thì đối với hắn tất cả đều là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này chiến hạm cấp bậc Thái Kim mang hiệu ngọc khí chân bảo rực rỡ, đã cách đất liền gần 50 dặm, không còn nhìn thấy bến cảng đâu nữa. Các chiến hạm khác xung quanh cũng đã phân tán theo tuyến đường đã định trước. Dương mắt lên nhìn mọi thứ đều là gợn sóng xanh biếc, bốn phía là trời biển nối liền. Bầu trời cao vời vợi bao trùm bốn bề. Sau đó những việc mọi người cần làm chính là chờ đợi. Ai cũng không biết chiến hạm đầu tiên mà bản thân giao đấu sẽ là cái nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt biển không xuất hiện bóng dáng của đối thủ nào cả. Chờ đợi thật là vô vị, chỉ bằng chúng ta đến chơi ngũ tử kỳ đi, là trò trước đó ta đưa cho các người đấy. Lâm Bắc Thần làm đội trưởng dẫn đầu đề nghị. Được, được đó. Bạch Hâm Vân vội vàng nói. Trên vai nàng có một con chim trắng, ngày hôm qua bị nàng bắt được, dường như đã thuần phục rồi, trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Bên Dự Yên hạn hán lời. Đã là lúc nào rồi mà còn chơi hả? Nhưng chỉ sau một chén trà thì nàng cũng hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi ngốc nghếch sắp xếp cờ đen cờ trắng này, chơi đến mức vui cả người. Lúc cảnh tượng này truyền đến bến cảng, tất cả khán giả đều cạn lời. Thế này đã từ bỏ sao? Mà sau một nén nhang, con chim trắng lớn đậu ở trên chỗ cao nhất của cánh buồm đã tung cánh, phát ra âm thanh báo động. Quá hắc! Đối thủ của chúng ta tới rồi. Hắn bất phụ đứng dậy, nhìn thấy chiến hạm cấp bậc Thái Kim ở phía xa xa đang nhanh chóng áp sát tới, chuẩn bị chiến đấu. Nhạc Hồng Khương lớn giọng nói, chờ đã, ta còn một bước nữa, bước này có thể thắng rồi. Mẹ Như Yên vội nói. Mắt thấy Lâm Bắc Thần sắp thua, hắn không để ý mặt mũi, trực tiếp lật bàn cờ. Cướp cờ trước đã, cướp cờ quan trọng hơn. Là số hiệu của Lăng Vân Trí, chiến đội của Chu Khả Nhi. Cự ly tầm 2000 mét, Hàn Bất Phụ mắt tình cuối cùng cũng nhìn rõ cờ hiệu trên cánh buồm đối phương. hắn lập tức phản ứng lại. Đây là chiến hạm của Chu Khả Nhi, một trong 10 đại thiên kiêu. Thực lực của Chu Khả Nhi không yếu, không thể khinh thường. Mễ Như Yên nói, thực lực của nàng ta ở trước ta. Bốn thành viên khác lần lượt là Lâm Luận, Mạc Tân Vũ, Chu Sướng, Trương Ảnh đều từng là thành viên tham gia trận tranh bá lần trước, thực lực rất mạnh. Mễ Như Yên nhanh chóng nói qua một lượt đặc điểm của năm người này. Nhạc Hồng Hương ở bên cạnh bổ sung thêm vài câu. Ấy, hai người các người phối hợp được đấy, không hổ là quân sư đầu chó của chiến đội chúng ta. Lâm Bắc Thần tán thưởng nói. Trong việc thu thập tình báo, đoán được tiên cơ, thì Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương đều cùng một loại người. Bọn họ làm việc rất tỉ mỉ, kỹ càng. Đối với thực lực cao hay thấp của các thành viên 10 chiến đội, am hiểu chiến kỹ gì, ghi chép khuyết điểm và ưu điểm cực kỳ rõ. Có được hai mỹ nữ như Nhạc Tỷ Tỷ và Mễ Tỷ Tỷ người cứ mừng thầm đi. Bạch Cẩm Vân mỉa mai nói. Có được không? Từ nay dùng ổn đấy. Biết nói chuyện như vậy, người nên nói nhiều một chút. Lâm Bắc Thần cười ha ha. Nếu nói vậy, thì Tiểu Bạch ngươi là kẻ không có tác dụng nhất, lát nữa phải chứng minh bản thân vào. Trong lúc nói chuyện, khoảng cách của hai chiến hạm đã còn lại chưa tới 500 mét. Hàn Bất Phụ lớn tiếng nói, lát nữa ai thủ tao, ai đi công trận thế? Lâm Bắc Thần không chút do dự nói, đơn giản thôi, ta canh nhà, càng người đi trộm tháp đi. Trên boong tàu, Chu Khả Nhi nhìn thấy dấu hiệu, ngọc khí trần bảo rực rỡ, liền trở nên phấn khích. Không ngờ tới đối thủ đầu tiên của chúng ta lại là Lâm Bắc Thần, ha ha ha, đây đúng là việc vui bất ngờ. Nàng liếm liếm môi. Thực lực của Lâm Bắc Thần đúng là rất mạnh, nhưng đồng đội của hắn quả thực rất nát. Một mình Mễ Như Yên không chống được một đội mạnh. Trận chiến này thắng chắc rồi. Chu học tỷ, lần đây chúng ta cùng dùng chiến thuật gì? Mạc Tân Vũ ở bên cạnh vừa cười vừa hỏi. Chiến thuật toàn công toàn thủ. Chu Khả Nhi không hề do dự xác định chiến thuật. Nàng nói, lần này chúng ta cộng hết, năm người lên chấn áp. Tân Vũ đi vây chặt Mễ Như Yên, Trương Ảnh đi giải quyết ba người khác. Ba người chúng ta vây công Lâm Bắc Thần, ép cho hắn chết trên chiến hạm không xuống nổi. Bọn họ không có cơ hội lên được chiến hạm của chúng ta. Được, được. Trận chiến đầu tiên đã đánh ra phong thái của chiến hạm Lăng Vân Chiếc của chúng ta rồi. Chu học tỷ phong độ ngời ngời. Bốn người Lâm Luận, Trương Ảnh, Mạc Tân Vũ và Chu Sướng tràn đầy tự tin, thậm chí có chút đồng tình với Lâm Bắc Thần. Tên bại gia tử này thực lực đúng là rất mạnh, có điều đầu óc hơi vế, quá đần, bị người ta tính kế đến nước chỉ có thể chọn mấy tên rác rưởi làm đồng đội, quả thật là đáng thương quá. Gió biển thét gào, sóng biển dập dờn, mong muốn chiến đấu không ngừng tăng vọt. Hai chiếc chiến hạm nhanh chóng áp sát nhau. Cuối cùng thi thoảng khoảng cách hai bên chưa tới 20 mét, liền đồng thời dừng lại. Chính là lúc này. Chu Khả Nhi phong độ ngời ngời rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nàng thét lên, xuất kích. Tay trái nàng cầm dây thừng mạnh liệt, ném đi. Móc cầu của dây thừng vượt qua khoảng cách 20 mét, rồi móc ngược vào lan can của chiến hạm ngọc khí trần bảo rực rỡ. Trong nháy mắt, cả người của nàng đã nhảy lên không trung, chân dẫm dây thừng nhanh chóng lao qua đó. Bốn đồng bọn khác cũng thi triển thần pháp xít sao bám theo. Tư thế phóng khoáng, thần hình ưu việt, ha ha ha, xuống hết cho ta. Một tiếng cười khoa trương theo gió truyền tới. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát của cánh buồm chính, trong tay cầm cung sắt, sau đó bắn liên tục hai mũi tên. Tiếng dây cung còn chưa truyền đến, thì xạ Long Đại Tiễn đã bắn tới trước người Trương Ảnh và Mạc Tân Vũ. Hai người ngỡ ngàng ngơ ngác, không kịp đề phòng, trực tiếp bị đại tiện bắn trúng. Nó giống như bị nỏ công thành bắn trúng, gầm lên một tiếng, miệng phun máu tươi. Một người từ trên dây thừng ngã xuống, phốt một tiếng, đau đớn ngã vào trong nước biển. Cái gì? Chu Khả Nhi thành công đáp xuống boong tàu của số hiệu ngọc khí trần bảo rực rỡ. Nàng quay đầu nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt. Tên Lâm Bắc Thần này, từ khi nào biết bắn cung vậy? Hơn nữa tiễn thuật còn bá cháy như thế. Chu học tỷ, sao thế? Lâm Luận theo sát phía sau thấp giọng nói. Chu Khả Nhi lập tức chớp lấy thời cơ, thân ảnh lao về phía Lâm Bắc Thần. Bắn người trước, bắt ngựa sau, bắt giặc trước, bắt vua sau. Cùng lên, trước hết giải quyết Lâm Bắc Thần đã. Nàng thét lớn. Chỉ cần trong thời gian ngắn nhất công kích Lâm Bắc Thần, người khác không đủ để suy nghĩ, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về bản thân. Lâm Luận và Chu Sướng nhanh chóng thi triển thần pháp giết về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười ha ha, hắn thu hồi cung tiễn, tài vệ đức kiếm nắm chặt trong tay. Một đấu ba, kẻ đó nhảy xuống gầm lên, lấy đức phục ngươi. Thế như thái sơn áp đỉnh, beng, hai thanh kiếm gặp nhau. Chu Khả Nhi cực kỳ tự tin, nàng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bài sơn áp đảo tuôn ra từ trường kiếm trong tay. Ngay lập tức phá hủy tất cả lực lượng của nàng, cũng hủy đi toàn bộ tự tin của nàng. Phốc, nàng há miệng phun ra một mũi tên máu. Cả người bị trấn áp bởi kiếm thế của Lâm Bắc Thần, giống như ngồi xào băng bay ngược xuống dưới. Mà Lâm Bắc Thần mượn uy lực phản chấn của song kiếm lúc va chạm, cơ thể hắn đột nhiên chậm lại, thi triển thần pháp lược ảnh đến trước mặt Lâm Luận, sau đó lại bổ thêm một nhát. À! Lâm Luận kêu lên thảm thiết, trường kiếm trong tay hắn trực tiếp bị chém nát, cơ thể cũng như sao băng rời xuống. Lâm Bắc Thần đi vào chế độ pháp chế, cơ thể nhoáng lên, lần một kiếm bổ vào Chủ Sướng. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong khoảng một khắc. Vậy nên dân chúng thông qua màn hình lớn huyền tinh xem trực tiếp, còn chưa kịp phản ứng, đang nghe thấy ba tiếng bộp bộp. Tam đại học viên thiên tài là Chu Khả Nhi, Lâm Luận và Chu Sướng liên tiếp rơi ngã xuống bong tàu. Ba người miệng đầy bọt máu, nhất thời không thể nào đứng dậy nổi. Thân hình của Lâm Bắc Thần bắt đầu được nâng lên. Hắn quay trở về đài quan sát của cánh buồm, từ trên cao nhìn xuống, tay cầm đại kiếm nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn nhỏ à, các người còn lâu mới đủ trình. Con hàng này giết người không đau mà. Chu Khả Nhi miễn cưỡng chống kiếm đứng dậy, nàng ngửa đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Máu tươi nhiễm đỏ cả áo, trên gương mặt thanh tú toàn là vết máu loang lổ. Trong lòng nàng tràn ngập sự chấn động và không dám tin, chỉ với một kích mà nàng đã bại. Trước đây cho dù nhìn thấy biểu hiện thân dũng của Lâm Bắc Thần trong sát hạch, thì nàng vẫn quật cường và tự tin cho rằng trong trận đấu chân chính không có giới hạn. Tuy bản thân không phải đối thủ của Lâm Bắc Thần, nhưng tuyệt đối có thể quấn lấy hắn, mang tới áp lực cực lớn cho hắn. Có điều đến lúc thực lực giao thủ, thì thiếu nữ thiên tài của Vân Mộng Thành mới hiểu được sự tuyệt vọng của Đồng Phương Chiến và Mễ Như Yên khi đứng trước Lâm Bắc Thần ở trận đấu lôi đài ngày đó. Tên phá gia trì tử này đúng là một quái thai. Ngay khi sóng kiếm va chạm, cỗ lực lượng rời núi lấp biển đã hủy diệt tất cả kiêu ngạo và tự tin của nàng ta. Chênh lệch giữa hai bên bị phơi bày trần trụi, tựa như trời và đất. Tên này chỉ là một người bằng tuổi với nàng mà thôi, tại sao hắn lại mạnh đến như thế? Chu Khả Nhi nghĩ mãi không ra. Có điều nàng biết, trận chiến này bản thân chiến hạm Lăng Vân Chí thua rồi, là hoàn toàn thua rồi. Ba người liên thủ không chống được ba kiếm của Lâm Bắc Thần. Không, chuẩn xác mà nói, phải là năm người liên thủ không chống lại được ba kiếm, hai tiễn của Lâm Bắc Thần, bại trận rồi. Rất nhanh, thanh âm quần áo phần phật từ phía sau truyền đến. Chính là bốn người Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Ngưng, Mễ Như Yên và Hàn Bất Phụ. Cả đám nhẹ nhàng như trẻ con qua nhà chơi, lấy đi cờ chiến trên số hiệu Lăng Vân Chí, còn tiện tay mang dây thừng của Chu Khả Nhi quay về. Thắng bại đã phân. Lâm Bắc Thần, ta đã đánh giá thấp ngươi. Chu Khả Nhi ngửa đầu, mái tóc đen dính vết máu, nàng lớn tiếng nói. Có điều bắt đầu từ giờ, ta đã nhớ kỹ mặt ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ trả lại hai tiễn ba kiếm này của người hôm nay. Tùy ý thôi. Lâm Bắc Thần thu đức kiếm rồi nói. Người nhớ kỹ ta có nhiều lắm. Theo thứ tự trước sau, người phải xếp hàng đấy. Chu Khả Nhi hừ lạnh một tiếng. Nàng dẫn theo đội viên của mình quay về chiến hạm Lăng Vân Chí. Lúc này hai người, Mạc Tần Vũ và Trương Ảnh, cuối cùng cũng trèo lên được. Bọn họ thở phì phò, nôn ra nước. Bị một tiễn của Lâm Bắc Thần bắn trúng, làm cho lục phủ ngũ tạng của bọn họ sắp dịch chuyển rồi, còn mất đi dũng khí tái chiến. Một lát sau, nhìn thấy chiến hạm Lăng Vân Chí biến mất trên mặt biển xa xôi, năm người Mễ Như Yên mới phản ứng lại. Cả đám liền hoan hô. Thắng rồi. Chỉ thế thôi sao? Chúng ta thắng quá dễ nhỉ. hình như không kịp làm gì đã cầm được lá cờ chiến đầu tiên. Bốn thành viên đều cảm thấy như nằm mơ. Quá trình chiến đấu như thế hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Mà đúng lúc này, bên ngoài bến cảng, nằm 6.000 mét, hơn 10.000 dân chúng quan sát trận đấu cũng rơi vào trong chấn động và kinh ngạc. Nhiều người trực tiếp bị biểu hiện của Lâm Bắc Thần dọa cho sợ hãi. Học viên có thể tiến vào top 10 thiên kiêu tranh bá, không ai là không phải thiên tài trong hàng triệu học viên ở Vân Mộng Thành. Bất kể là thiên phú, tiềm lực hay năng lực thực chiến thì đều là đội ngũ không ai sánh kịp. Chu Khả Nhi đã chứng minh được thực lực của bản thân tại các môn sát hạch trước đó. Nhưng bây giờ khi đứng trước mặt Lâm Bắc Thần, nàng ta lại không đỡ nổi một kích. Quá nhanh. Phải đấy, cơ mà hình như trước giờ Lâm Bắc Thần đều nhanh như vậy. Ta đã ngửi thấy mùi vô địch, ta muốn đặt cược thêm. Bỗng dưng cảm thấy Lâm Bắc Thần có hy vọng đấy. Thế thì cũng chưa chắc. Lần này đã Chu Khả Nhi khinh địch. Cốt lõi của chiến thuật toàn công toàn thủ là nằm ở việc bên mình có thực lực đè ép đối phương. Chỉ là nàng đánh giá thấp năng lực thực chiến của Lâm Bắc Thần, bị đánh trong một kích tơi bời mới thua thể thảm đến thế. Không sai, hoàn toàn là do sai lầm của chiến thuật. Dưới sự sơ sẩy mà số hiệu đang vận trí bại bởi một mình Lâm Bắc Thần, chứ không phải toàn chiến của hắn. Nếu như đến thêm một lần nữa, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không dễ thắng như vậy. Trong tiếng ồn ào thật lớn, các chuyên gia bắt đầu phân tích. Trận đấu này đương nhiên có ảnh hưởng đến tỷ lệ đặt cược 10 chiếc chiến hạm kia, nhưng ảnh hưởng đó vẫn chưa đạt đến trình độ bùng nổ. Mọi người đang dần dần tiêu hóa chấn động trong lòng. Ánh mắt cả đám không khỏi nhìn về phía mấy nơi đang tiến hành chiến đấu. Trong khu vực chỗ ngồi quan sát, Vương Như Ý xem xong cuộc đấu xảy ra trên chiến hạm ngọc khí Trần Bảo rực rỡ, cũng không thể không thừa nhận. Chiến lược của Lâm Bắc Thần vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Tên bại hoa gia tử này phóng thích gấp đôi tiềm lực mà hắn biểu hiện ra trong ngày sát hạch. Đây đúng là học viên của mô hình chiến đấu. Ngược lại hắn cũng miễn cưỡng có tư cách tiến vào học viện trung cấp hoàng gia. Trong lòng nàng nghĩ một hồi, sau đó quyết định tiếp tục xem tiếp. Mà khu vực chỗ ngồi quan sát của các học viện khác, mấy đại lão dẫn đội cấp bậc hiệu trưởng đều đã không ngừng trao đổi ý kiến với đồng liêu bên cạnh. Khu vực này vì chiến sự của số hiệu ngọc khí Trần Bảo rực rỡ mà dậy sóng. Mặc dù ít hơn so với chỗ ngồi phổ thông, nhưng thứ bọn họ nhìn thấy rõ ràng càng thêm toàn diện và sâu sắc hơn. Có thể trực tiếp cho danh ngạch miễn thị đặc biệt. Học bổng chắc chắn phải cân nhắc lại. Là mầm non, học viên loại hình chiến đấu, không hiếm lắm, tiếp tục quan sát. Chuẩn bị liên hệ học viện số 3, tốt nhất là có thể sau khi kết thúc thiên kiêu tranh bá, gặp được chính học viên này. Ta thấy rất hứng thú, muốn trò chuyện cùng hắn. Vâng, Hoàng hiệu trưởng. Âm thanh nghị luận rơi vào bên tai của Vương Như Ý, nàng hừ nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, bên cạnh lại truyền đến tiếng hô hào. Chỉ thấy một trận đấu khác cũng đang vẽ dấu chấm hết. Chiến đội Vô Song gặp chiến đội Bạch Vân cũng đang bị tàn phá ghê gớm. Mà đội trưởng Tào Phá Thiên của chiến đội Bạch Vân thậm chí còn không ra tay. Hai người Lâm Nghị và Đồng Phương Chiến nghiền áp Tả Khâu Vô Song và các đội viên của hắn. Không chịu nổi một kích. Tào Phá Thiên liếc nhìn lá cờ tam giác màu vàng dễ dàng đạt được. Hắn cảm thấy không thú vị, lắc đầu. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng xứng với hai chữ Vô Song ư? Đồng Phương Chiến vứt lá cờ ghi bốn chữ trên đội Vô Song rồi dẫm xuống. Hắn lại đá cho Tả Khâu Vô Song đang dãy giụa tính đứng dậy một phát. Hắn cười lạnh nói, ta khuyên ngươi nên đổi tên đi, ngươi thực sự không xứng với hai chữ Vô Song đâu. Hai người Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc đều lớn tiếng cười nhạo. Hình ảnh này truyền đến khu vực quan sát nơi bến cảng. Mạnh quá, không nói Đồng Phương Chiến và Lâm Nghị, hai bọn họ vốn là mầm non top 10. Tại sao lại cảm thấy ngay cả hai người Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc sau khi đi theo Tào Phát Thiên thực lực cũng tăng lên nhỉ? Đây là cuộc chiến thứ hai thuộc đẳng cấp nghiền ép tất cả. Các người nói coi, nếu như Lâm Bắc Thần đấu với Tào Phá Thiên thì ai có thể thắng được? Khỏi cần hỏi, chắc chắn là Tào Phá Thiên rồi. Vừa nãy Lâm Bắc Thần dựa vào vũ lực chen ép Chu Khả Nhi, nhưng lần này Tào Phá Thiên thậm chí còn không ra tay. Khoảng cách giữa đội viên thật sự quá lớn. Lâm Bắc Thần không có cơ hội thắng đâu. Chuyên gia ngồi trong đám người lại không ngừng bày tỏ quan điểm của bản thân. Mộc Tâm Nguyệt mặc trường bào bông vải, mũ sa che mặt, ngồi trong đám người nghe tiếng nghị luận xung quanh. Nàng liếc nhìn hình ảnh phát trực tiếp hiện lên trên màn hình lớn. Thiếu niên dùng hai tiện ba kiếm kia đánh bại Chu Khả Nhi, từng là đồ nịnh nọt trung thành nhất bên cạnh nàng, vì nàng mà bằng lòng trả giá tất cả. Khi đó, nàng cho rằng có thể khống chế hết tất cả, vốn chướng mắt với thiếu niên kia. Ở trong mắt của nàng, thì thiếu niên chỉ là kẻ có túi giá tốt, được cái mã ngoài với thế giá tốt mà thôi. Nàng cảm thấy bản thân nhất định có thể một bước lên trời. Nàng cho rằng vận mệnh được nàng nắm trong tay. Nam nhân đều chỉ là cục đá kê chân cho nàng ấy. Nhưng bây giờ, nàng ngồi trong đám người bình thường, nghe những người này giống như sùng bái anh hùng, bàn tán về đại nhân vật như Lâm Bắc Thần. Mà nàng cũng chỉ là một người bình thường trong đó, chỉ có thể thông qua màn hình ngước nhìn Lâm Bắc Thần mà thôi. Nàng cảm thấy được sự lạnh lẽo của số phận, phải thoát ra khỏi việc đánh giá thấp, làm chút gì đó. Nếu không thì không thể tiến lên một bước. Những thứ đã từng có cũng sắp mất đi. Ở khu khán giả còn có rất nhiều người đã từng quen biết với Lâm Bắc Thần, ví dụ như Quan Phi Độ, Triệu Vũ Dương, Ngô Tiếu Vương, vân vân. Lúc này không khỏi trăm mối đan xen. Chuyện cũ không thể quay lại. Nếu như ban đầu bọn họ mang thiện ý để quen biết Lâm Bắc Thần, thì bây giờ có giống như Nhạc Hồng Hương, Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân trở thành một thành viên của Thiên Kiều được mọi người chú ý không? Xin lỗi, ta xin lỗi mọi người. Trên chiến hạm Lăng Vân Trí, Chu Khả Nghi chủ động xin lỗi đội viên khác. Là ta quá sơ ý chọn sai chiến thuật. Thái độ của nàng rất thành khẩn. Chu học tỷ, bản thân chúng ta cũng sơ ý nữa. Đúng đó, không cần xin lỗi đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trận đấu sau cướp cờ thành công là chúng ta sẽ có cơ hội trở mình ngay. Mấy người trường ảnh dồn dập an ủi. Chu Khả Nhi nói, không sai, bây giờ chúng ta phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thực lực, chờ trận đấu tiếp. Chúng ta đã mất cờ chiến của bản thân thì không thể lùi nữa, đến làm một trận tuyệt địa phản sát đi. Các thiếu nam thiếu nữ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, tranh thủ từng giây điều tiết hơi thở trên boong tàu, hồi phục sức lực. Theo quy tắc cướp cờ thì bên mất cờ chiến không có nghĩa là không có tư cách cạnh tranh. Tiếp theo bọn họ còn cơ hội gặp chiến hạm khác, chỉ cần không thua 3 lần liên tiếp là có thể tiếp tục cướp cờ. Trên chiến hạm, ngọc khí Trần Bảo rực rỡ. Lâm học trưởng, người nhanh quá, lần sau người có thể đừng động thủ được không, để bọn ta lên với. Bạch Khâm Vân vừa kêu vừa tức giận nói. Hàn Bất Phụ cũng đồng ý. Trước đó đối với chiến đội Bạch Vân của Tạo Phá Thiên thì được coi là đồng đội của ngươi. Chúng ta cũng cần phải thích ứng với không khí chiến đấu, điều chỉnh trạng thái chứ. Quan điểm của Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương cũng giống vậy. Trận chiến vừa nãy bọn họ nhẹ nhàng như đi dạo phố ấy, chả có tí cảm giác tồn tại nào. Lâm Bắc Thần nghĩ chốc lát, hắn nói, được, các người động thủ, ta không động thủ. Là chuyện lười biếng này hắn am hiểu nhất. Trận vừa nãy hắn chưa kịp mở điểm phát sóng wifi thì đã kết thúc rồi. Nào, tiếp tục chơi ngũ tử kỳ thôi. Mễ Như Yên chủ động khiêu chiến. Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng việc trước đó Lâm Bắc Thần lật bàn. Trong lúc nói chuyện, phía tây hải vực lại có một chiến hạm chậm rãi áp sát. Tiếng còi báo động vang lên. Biểu tượng hỏa lang sải cánh. Sau khi Mễ Như Ngọc quan sát, lập tức đưa ra đáp án, nàng nói là chiến đội hỏa dực lang của Tô Tiểu Nghiên. Mà Nhạc Hồng Hương cũng nhanh chóng đọc thông tin về tất cả thành viên của chiến đội hỏa dực lang. Ngoài trừ Tô Tiểu Nghiên thì 4 thành viên khác lần lượt là Sắc Phẩm, Vương Trạch Long, Lưu Á Nam và Vương Ngạn Hổ. Tất cả đều là nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng trước đó. Lần này chúng ta giải quyết bọn họ. Lâm Bắc Thần đứng ở trên đài quan sát, bật điểm phát sóng wifi ở điện thoại. Hơn nữa còn kết nối tín hiệu với 4 người. 4 tiếng rền rỉ vang lên trên boong tàu của số hiệu Ngọc Khí Trần Bảo rực rỡ. Tiếng gì thế? Khán giả ở khu quan sát nhìn thấy cảnh này đều có chút ngây ngốc. Tại sao bỗng dưng lại phát ra loại âm thanh này chứ? À, ta biết rồi, nhất định là tiếng gầm chiến gì đó của đội Lâm Bắc Thần. Có người lớn tiếng nói, tiếng gầm chiến ấy hả? Ngược lại rất đặc sắc. Mà lúc này trên màn hình lớn, hai chiến hạm đang từ từ áp sát nhau. Trong nháy mắt đã đạt đến cự ly gần nhất là 15 mét, tiến vào khoảng cách tác chiến. Lại một trận đấu nữa bắt đầu. Trái tim của nhiều người lập tức nảy lên. Trước đó thành tích của Tô Tiểu Nghiên ở trong bảng xếp hạng sát hạch cao hơn Chu Khả Nhi, từng được xưng là Tam Xu ở Vân Mộng Thành cộng với Lăng Thần, Thường Sơn Tuyết. Trên phương diện độ hot, thực lực, tiềm lực đều bỏ xa Chu Khả Nhi. Quái thái quái vật như Lâm Bắc Thần có thể nghiền ép Tô Tiểu Nghiên như Chu Khả Nhi hay không? Ngay lập tức trận đấu đã bùng nổ. Tuy nhiên khiến các khán giả cảm thấy bất ngờ chính là trận chiến lần này chiến thuật áp dụng không giống như lần trước. Lúc hai chiếc chiến hạm tiến vào phạm vi tác chiến, Bạch Khâm Vân nhanh chóng nâng một cái nèo sắt lớn, sau khi quay 4-5 vòng liền phóng đi. Trong mắt của đám khán giả tỉ thí tí rớt ra ngoài. Cái nèo sắt ấy ít nhất tầm 400 cân, còn như dây xích liên kết với nèo sắt thì không có lực lượng 2.000 cân cũng không thể ném nó ra tận 15 mét được. Thế mà tiểu lù lì ngực bự này nâng cái nèo sắt này giống như nâng cây cỏ, nhẹ nhàng ném ra ngoài, đập vào boong tàu. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc và tiếng hỏa tinh bắn ra móc vào lan can dựng lên một cây cầu bằng xích. Oh my god! Đám khán giả phát ra tiếng kinh ngạc không thể kìm nén. Nhiều người còn không dám tin vào những gì mình đang trông thấy. Tiểu lưu ly có vóc người còn không bằng cái neo sắt, nàng lấy đâu ra khí lực như vậy chứ? Nhân viên sát hạch của các học viện danh tiếng trong khu quan sát cũng bị dọa cho sợ luôn. Số hiệu, nhanh cho ta số hiệu sát hạch trước đó. Nàng tên gì? Bạch Khâm Vân hả? Mấy đỉnh lực? Trong vòng 1 phút, ta muốn có được toàn bộ tư liệu của tiểu cô nương đó. Bằng không ta sẽ đánh chết các vị đang ngồi đây. Mấy hiệu trưởng hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa. Bên khu quan sát quân đội, chỉ huy sứ đoàn của Vân Mộng Vệ ngược lại hít một hơi lạnh. So với các học viện kia thì quân đội càng thích chiến sĩ thần lực trời sinh. Bởi vì trong một trận đấu kéo dài lâu, cho dù là cường giả cảnh giới thiên nhân, một khi hao mòn huyền khí sẽ bị suy yếu chiến lực. Thời gian khôi phục huyền khí cũng phải mất nửa tháng. Nhưng chiến sĩ thần lực trời sinh thì chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát là có thể bắt đầu tham gia trận đấu. Tiểu cô nương này trước đó là ta nhìn nhầm. Một giọng nói lạnh lùng không mang theo chút phập phồng nào vang lên bên cạnh Đoạn Thị Phi. Trong lòng Đoạn Thị Phi nảy sinh một cỗ hàn ý. Mỗi lần ông ta nghe thấy âm thanh này, nhìn thấy gương mặt người máy không mang theo cảm xúc, thì sẽ sinh ra một cảm xúc sợ hãi, ngay cả ông ta cũng không hiểu nổi. Ngay cả lúc ông ta đi theo quân thần chiến thiên hầu của đế quốc, Lâm Cận Nam chinh chiến Nam Bắc, gặp qua vô số sát thần nhân gian, gặp qua vô số tiết huyết giành tướng, cũng không bằng lúc nhìn thấy người này khiến hắn sợ hãi khủng bố. Trên màn hình huyền tinh, lên! Hàn Bất Vũ y như mũi tên rời cung là người đầu tiên vọt tới, tóc đen bay múa, cơ thể cường tráng giống như một con báo đố ma thú. Tốc độ của Mệnh Như Yên và Nhạc Hồng Hương cũng không hề chậm. Sau khi Bạch Khâm Vân ném neo sắt, ngay cả một tí mồ hôi cũng không chảy ra, không thở hổn hển, đã cầm đại bảo kiếm nhảy nhót như sói điên lao lên trên cầu xích. Tốc độ của bốn người này cực kỳ nhanh, không trung giữa hai chiến hạm lập tức toát ra bốn vết rách màu trắng. Cuộc chiến cũng nhanh chóng mở ra. Đối thủ mà Mễ Như Yên lựa chọn là Tô Tiểu Nghiên, có thực lực mạnh nhất của số hiệu Hỏa Dực Lang. Đôi bên tranh đấu, kiếm ảnh nháy mắt cắt đứt hư không. Hàn Bất Vũ cầm kiếm ngăn cản Vương Trạch Long. Đối thủ của Nhạc Hồng Hương là Lưu Á Nam. Bạch Khâm Vân cầm đại bảo kiếm, đồng thời ngăn cản Sắc Phẩm và Vương Ngạn Hổ. 4-5, mấy tên đại điên rồi sao? Mễ Như Yên chọn Tô Tiểu Nghiên là tự chuốc nhục. Nàng bại trong tay Tô Tiểu Nghiên đã không phải là một lần hai. Mấy tên của học viện số 3 sắp khóc rồi đấy. Hả? Các khán giả giống như đã lường trước được cuộc chiến ngả về một bên. Trên thực tế bọn họ cũng thật sự nhìn thấy hình ảnh đó. Có điều song phương thắng bại lại không giống với tưởng tượng trước đó của bọn họ. Mẹ Như Yên bộc phát thực lực khó mà tin nổi. chiến giáp phòng hệ dường như bước vào một cảnh giới mới. Thành tế kiếm khiến cho nàng xuất thần nhập hóa. Bất kể là huyền khí hay lực lượng đều nhanh chóng áp chế Tổ Tiểu Nghiên, khiến cho nữ thiền kiều trong top 3 danh sách tại Vân Mộng Thành từng bước lùi lại, kiếm pháp lập tức rối loạn. Sao ngươi lại có được lực lượng đó? Tổ Tiểu Nghiên cấp tốc lùi lại. Mẹ Như Yên không nói lời nào, thân hình giống như liễu bay trước gió, đuổi giết cắt gạo. Tô Tiểu Nghiên không thể không tiếp tục lùi bước, buông bỏ tính toán đánh trực diện Mễ Như Yên. Nàng chuyển sang chiến đấu lâu dài, chờ đợi đồng đội của mình đánh bại 3 người còn lại, sau đó đến trợ giúp. Tin tốt là nàng tận mắt chứng kiến đồ sát tình Lâm Bắc Thần vẫn chưa ra tay, còn ở trên chiến hạm của mình. Xem ra thông tin tối qua Tào Phát Thiên âm thầm truyền đến là chính xác. Lâm Bắc Thần sợ nước cho nên mới không dám vượt biển chiến đấu. Nhưng rất nhanh, Tô Tiểu Nghiên liền kinh ngạc, bởi vì người nàng chờ chi viện không phải là đồng bọn, mà là sự vây công của đối thủ. Sao lại thế? Tại sao lại thế này? Dân chúng tại khu quan sát cũng ngây ra. Bọn họ nhìn thấy Hàn Bất Phụ chém bay Vương Trạch Long, một phát phân thắng thua. Còn nhìn thấy thân ảnh Nhạc Hồng Hương lóe lên một lần, đã khiến Lưu Á Nam ném kiếm ôm cổ tay, thua điền tiếp. Cuối cùng thấy Bạch Khẩm Vân nắm đại bào kiếm đập cho Sắc Phẩm và Vương Ngạn Hổ phun máu tươi. Ba thành viên ở trên số hiệu Ngọc Ký Trần Bảo rực rỡ, từ cừu non hóa thân thành Lôi Quang Hổ cực kỳ khủng bố, dùng đấu pháp tàn bạo để hiếm thấy nghiền ép tứ đại cao thủ của số hiệu Hỏa Dược Lang. Mà Tô Tiểu Nghiên mạnh nhất số hiệu Hỏa Dược Lang cũng bị Mễ Như Yên điên cuồng tấn công, trông tương đối yếu thế, chật vật chống đỡ. Bốn hộp kim loại nhanh chóng bị mở ra, chìa khóa bị lấy đi. Thế công mạnh liệt của Tô Tiểu Nghiên đều bị Mễ Như Yên cản lại hoàn toàn. Thành kiếm Liễu Diệp Tế ngày xưa nàng dễ dàng có thể công phá, hôm nay lại trở thành Tuyệt Bích Thiên Lũy không thể phá nổi. Điều này khiến nàng không thể vượt qua lôi trì. Đến cuối cùng, Tô Tiểu Nghiên dốc sức cuồng công, gần như hết sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn cờ chiến trên số hiệu Hỏa Sực Lang bị Hàn Bất Phụ lấy đi. Thua rồi. Tô Tiểu Nghiên đi rơi xuống hầm băng. Nàng muốn phản công số hiệu Ngọc Khí Trần Bảo rực rỡ, nhưng huyền khí trong cơ thể và lúc chiến đấu kịch liệt đã bị hao mòn hết. Ngay cả khoảng cách 15 mét của hai chiến hạm cũng không đến được. Tại sao lại thế? Tô Tiểu Nghiên nghĩ không ra, dân chúng tại khu quan sát cũng không hiểu. Lãnh đạo, giáo viên của các học viện kia, các quan viên của phòng giáo dục cũng nghĩ không ra. Mễ Như Yên, Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Hương, Hàn Bất Phụ. Bốn học viên này ở trong trận đấu này đã bày ra thực lực bỏ xa nhận thức trước đó của bọn họ. Việc thăng cấp này không phải chuyện nhỏ mà là sự bùng nổ của tên lửa. Sao bọn họ làm được? Từng dấu chấm hỏi điên cuồng lóe lên trong đầu mọi người. Có điều người phát cuồng nhất chính là các thành viên của đội triều sinh tại khu quan sát. Bọn họ phát hiện tài liệu của học viên vừa dày vừa chi tiết có trong tay bỗng dưng trở nên không còn giá trị nào, giống như lời nói dối vụng về nhất của kẻ lừa đảo không thể tha thứ. Sao bọn họ lại trở nên mạnh như vậy? Các học viên của học viện lớn đều nhìn đến đơ người. Nếu như nói ẩn giấu thực lực thì không đến mức phải che giấu đến tận bây giờ. Ngay cả người hiểu Mễ Như Yên, Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hương nhất cũng bị cảnh tượng trên màn hình huyền tinh làm cho sợ ngây người. Ba người Sở Ngân, Phan Nguy Bẫn, Lưu Khải Hải hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ không ra cảnh tượng vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì. Trước hết không nói Mễ Như Yên không phải học viên của bọn họ, nhưng Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân biểu hiện ra thực lực trong trận đấu này ít nhất cũng phải gấp 3-4 lần so với ngày hôm qua. Đặc biệt là Nhạc Hồng Hưng và Bạch Khâm Vân rõ ràng chưa thức tỉnh huyền khí, chưa tiến vào cảnh giới võ sư, thế mà lại ấn được 3 đối thủ cảnh giới võ sư trên mặt đất, trong nháy mắt chuyển sang hình thức nghiền áp. Gặp quỷ rồi. Sở Ngân ra sức dụi mắt của mình. Đừng nói mấy đứa này phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, chính là đốt đan dược thiêu đốt khí huyết, gia tăng tu vi chứ. Đây là quy tắc mà thiên kiều tranh bá không cho phép làm. Phan Nguyên vẫn có chút lo lắng nói. Lưu Khải Hải run rẩy một cái. Không nên mức đó đâu nhỉ. Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân trong quá khứ không đáng tin, nhưng hai đứa bé Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương sẽ không phạm sai lầm này đâu. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba người đồng loạt nhìn về phía Hải lão nhân. Người sau vẻ mặt kỳ lạ. Nhìn ta làm gì? Ta đã sớm nói rồi mà. Ta chỉ quản Lâm Bắc Thần. Việc tu luyện của kẻ khác ta không quan tâm. Giáo viên và các học viên khác của học viện số 3 đang điên cuồng hoan hô. Chúc mừng cho các học muội, học trưởng. Nhiều người còn trực tiếp nhảy cẫng lên. Từ sau khi Thiên Kiêu Tranh Bá khai chiến, theo thời gian trôi qua, địa vị của học viện số 3 tại Vân Mộng Thành như nước lên thì thuyền cao. Trước đó bọn họ mặc đồng phục của học viện số 3 đi đường, căn bản không có ai sẽ chú ý. Ngẫu nhiên chú ý đến cũng là mặt trái thôi. Ví dụ như vài gia trưởng sẽ kéo con của mình chỉ vào bọn họ mà chế giễu. Nhìn đi, nếu như con không nhận nhịn cảm ứng huyền khí thì sau này sẽ giống như đám vô dụng đó, chỉ có thể đi học ở học viện số 3. Mà bây giờ, nhìn thấy huynh đệ kia chưa? Bọn họ mặc đồng phục của học viện số 3 đấy. Con phải cố gắng không chịu thua kém. Chờ đủ tuổi rồi, cha và mẹ con sẽ đưa con đến học viện số 3. Đúng, đương nhiên là học viện số 3 bồi dưỡng ra Lâm Bắc Thần Hàn Bất Vũ kia kìa. Thế loại người nào cũng có, thay đổi trước sau khiến người ta líu lưỡi. Hiện tại mỗi một học viên của học viện số 3 đi trên đường đều sẽ không khỏi ưỡn ngực ngẩng đầu, đón nhận tất cả ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thấy chưa bao giờ tốt như thế. Ta hối hận quá. Ngô Thiếu Phương không kiềm được phát ra tiếng kêu rịch. Hắn vốn có cơ hội trở thành bạn với Lâm Bắc Thần, vốn có cơ hội được giống như Hàn Bất Vụ, Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân ôm đùi Lâm Bắc Thần phát sáng trên võ đài Thiên Kiêu Tranh Bá. Đáng tiếc tất cả đều bị hắn tự làm hỏng đi. Mà suy cho cùng thì vẫn do nữ nhân kia, đúng là đồ họa thủy đáng chết. Có chung suy nghĩ này còn có cả Quan Phi Độ. Lúc này Quan Phi Độ đang theo chàng ngồi ở khu VIP. Cha hắn là con thứ của Quan gia, một trong bốn đại gia tộc tại Vân Bộng Thành. Bởi vì có đầu óc kinh doanh mà nắm giữ chút quyền hành, vốn còn hy vọng Quan Phi Độ có thể thành kẻ xuất sắc, lộ mặt trong Thiên Kiêu Tranh Bá. Vì nhất mạch bọn họ tranh giành ánh sáng, địa vị ở Quan gia cũng có thể tăng thêm một bậc. Kết quả hắn bị học viện số 3 đuổi học. Việc này cũng không phải việc lớn, vận dụng một chút tiến vào học viện khác cũng được. Dù sao học viện số 3 cũng là áp chót trong các đại học viện. Ai mà biết được đầu sỏ gây chuyện khiến cho hắn bị đuổi học, Lâm Bắc Thần kia lật một phát thành cao thủ siêu cấp, biểu hiện trong Thiên Kiêu Tranh Bá khiến cho người ta kinh ngạc. Dựa vào lực lượng của bản thân, nâng học viện số 3 lên hàng ngũ nổi tiếng trong thành. Điều này làm cho hắn bị đuổi học càng lộ vẻ bị thương. Sớm biết vậy, không nên vì Mộc Tâm Nguyệt đắc tội với Lâm Bắc Thần. Trong lòng của Quan Phi Độ vô cùng hối hận. Không nói cái khác, chỉ mỗi tiềm lực Lâm Bắc Thần bày ra hôm nay thôi, sau này cũng có thể một bước lên trời. Vân Mộng Thành nhỏ nhoi sao giữ được hắn. Đắc tội một nhân vật như thế, chờ đến khi đối phương bay lên trời thì việc đập chết hắn cũng như đập chết một con kiến hôi. Quan Phi Độ chìm vào đủ loại suy nghĩ càng thấy đáng sợ. Còn may Lâm Bắc Thần và Tào Phát Thiên có các cực sinh tử. Hy vọng Tào Phát Thiên có thể thắng rồi trực tiếp chơi chết Lâm Bắc Thần đi. Hắn vội vàng nhìn sang màn hình huyền tinh khác. Trận đấu bên đó cũng vừa kết thúc. Tào Phát Thiên và các đồng đội, hắn nghênh đón một thắng lợi nghiền ép, đánh bại chiến đội của quân Mộng Hàm. Mặc dù quân Mộng Hàm tiếp tục bày ra thực lực vượt qua mười thường, một mình đấu lại sự liên thủ của Đồng Phương Chiến và Lâm Nghị, có điều đáng tiếc đồng đội của hắn lại không ngăn cản được loại bạo chủng như Trịnh Thạc và Mộ Vũ Thôn. Trận chiến này Tào Phát Thiên vẫn không hề ra tay. Người rất mạnh. Hắn liếc mắt nhìn quân Mộng Hàm, từ chiến bất khuất. Chọn thần phục ta đi, làm thư đồng của ta. Ta có thể dẫn ngươi đến Bạch Vân Thành, có thể cho ngươi được một cơ hội trở thành một thành viên của Bạch Vân Thành. Quân Mộng Hàm cười lạnh nói, nếu như ta muốn đi Bạch Vân Thành, chắc chắn sẽ dựa vào thực lực để mà đi, chứ không dựa vào bố thí của người khác. Có phải không? Tào Phát Thiên cười lạnh, thân hình hắn khẽ động, tốc độ nhanh như lôi điện đánh một quyền khiến quân Mộng Hàm bay ra 10 mét. Giữa không trung tung tóe ra, nặng nề ngã xuống bong tọc, vệt máu bắn ra tận 6-7 mét. Một kích cũng không đỡ nổi, Vậy ta chờ ngươi dựa vào thực lực của bản thân để đi lên, đồ không biết tốt xấu. Tào Phát Thiên tiếp nhận cờ chiến từ trong tay Lâm Nghị, hắn xoay người rời đi. Thời gian trôi qua, chiến hạm không giống liên tục gặp nhau rồi. Trận đấu cướp cờ đã tiến vào giai đoạn cháy bỏng nhất. Trái tim của quần chúng cũng vô cùng căng thẳng. Chưa đến buổi chiều, tất cả chiến hạm đều đã đấu hai lượt. Toàn bộ quá trình có ba chiến hạm duy trì kỷ lục toàn thắng. Đó là của Lâm Bắc Thần, Tào Phát Thiên và Dạ Vị Ương. Bọn họ đều thắng hai trận. Tổng cộng có 10 lá cờ chiến. Ba chiến hạm gồm có 8 cái. Vận may của Dạ Vị Ương không tốt cho lắm. Ở đợt thứ hai, gặp phải chiến hạm Lăng Vận Trí của Chu Khả Nhi. Mặc dù chiến thắng, nhưng lại không có được cờ chiến. Đương nhiên vận khí của Chu Khả Nhi càng tệ hơn. Nàng vốn hy vọng lượt hai có thể cướp được một lá cờ chiến. Kết quả chiến đội thần ân đụng phải Dạ Vị Ương, đương nhiên lại thua thảm bại. Còn may thủ đoạn của Dạ Vị Ương ôn hòa và mềm mại hơn nhiều, chỉ phần thắng bại chứ không có lời quá khích. Nhưng đối với Chu Khả Nhi mà nói thì cũng là cú đánh chí mạng. Cái gọi là một cỗ dũng khí đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Số hiệu Lăng Vân Trí liên tục thuộc bởi ngọc khí Trần Bảo rực rỡ và thần ân, khó mà phấn chấn lại. Trên cơ bản đã tuyên bố một chân rời khỏi cuộc tranh tài quán quân của đoàn đội Thiên Kiều tranh bá. Hai lá cờ còn lại lần lượt thuộc về Vương Hình Dư và Tiểu Bính Cảm. Đúng lúc này, không chờ khán giả thở dốc đi về kép dề, thì lượt đấu thứ ba đã bắt đầu. Lăng Quân Huyền ngồi trên vị trí tốt nhất của khu VIP, gương mặt từ đầu đến cuối không chút biểu tình. Bên cạnh hắn là các đại lão như Lý Hùng Phu của Tổng cục, vừa nói vừa cười, bàn tán sôi nổi. Mãi cho đến khi tác quan của Sở Chính phủ thành chủ vội vàng chạy tới, bẩm báo tin tức khiến sở trưởng cờ sở giáo dục biến sắc đi tới bên cạnh Lăng Quân Huyền. Hắn thấp giọng nói: "Đại nhân, đội điều tra của tỉnh đã đến bến cảng rồi. Dẫn đội chính là quan chính vụ đứng đầu Đàm Cổ Kim của tỉnh." Lăng Quân Huyền hơi biến sắc, vậy mà lại là người đó. Lâm Bắc Thần có chút phiền phức rồi đây. Lăng Quân Huyền lập tức dẫn một đám quan viên của Vân Mộng Thành đứng dậy đi đón Đàm Cổ Kim. Được coi là quan chính vụ đứng đầu phong ngữ hành tỉnh, Đàm Cổ Kim nắm giữ quyền hành của sở chính vụ. Địa vị đó chỉ đứng sau tỉnh chủ, tuyệt đối có thể coi là nhân vật cấp bậc quan to tại tỉnh này. Đừng nói là ở Vân Mộng Thành, cho dù ở Hải An Lĩnh cũng có thể dẫm một cái là động đất. Ngoài trừ Lăng Quân Huyền thì các quan viên khác lúc này đều có chút nơm nớp lo sợ. Bình thường có ít cơ hội nhìn thấy đại nhân vật kiểu này, huống chi đây còn là chính quan đại nhân đứng đầu nữa chứ. Nhất định đến là vì cái chết của giám đốc phường nhân nhỏ của thị giáo dục. Đối với những quan viên cơ sở như bọn họ, là phúc hay là họa vẫn khó mà liệu được. Rời khỏi khu vực quan sát, Lăng Quân Huyền nhanh chóng nhìn thấy đám người Đàm Cổ Kim. Đàm Cổ Kim là một nam nhân trung niên, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, thân hình thon dài, rất gầy. Mặc một bộ quần áo trắng bằng vải bông, giống như treo trên một cây gậy trúc. Da mặt trắng nõn hơi lộ ra vẻ tái nhợt của bệnh trạng, dường như rất lâu không thấy ánh mặt trời. Dưới hàm hắn có ba sợi râu dài, biểu cảm luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mù, nghiêm túc không cười. Trong đôi mắt híp lại như có hàn quang đảo qua, đao kiếm lóe lên, vừa nhìn một cái là có thể đâm thủng bất cứ ai đứng trước mặt hắn. Sau lưng Đàm Cổ Kim có một đám người đi theo. Ngoài trừ quan viên của Vân Mộng Thành đến tiếp đón thì còn có thành viên của đoàn điều tra đi cùng, bao gồm cao thủ của sở cảnh vụ của phong ngữ hành tỉnh cùng với mấy vị cung phụng cấp bậc cường giả mà trong phủ tỉnh chủ phái tới. Thành viên của đoàn đội điều tra đều là những kẻ nặng nô. Một đám người đi qua, khí thế nghiền ép khiến quan viên của Vân Mộng Thành vô thức cảm thấy mềm nhũn cả chân. Ngay cả nhân vật cấp bậc như sở trưởng Lý Hùng Phu cũng chột dạ không thôi. Chỉ có duy nhất Lăng Quân Huyền là nét mặt thong dong. Tham kiến Đàm đại nhân. Đám người Lăng Quân Huyền tiến lên hành lễ. Không phải quần thần không cần quỳ lại. Đàm Cổ Kim hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, một cỗ áp lực vô hình lại dâng lên. Hắn lại nói: "Lâm Bắc Thần đang ở đâu?" Lăng Quân Huyền vẻ mặt như thường đáp lời nói. Hôm nay là trận cướp cờ quan trọng nhất trong đại chiến thiên kiêu tranh bá tại Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần là ứng viên lọt vào top 10, cho nên đang dẫn đội tham gia thi đấu. Hai mắt của Đàm Cổ Kim nheo lại giống như hai con dao phay. Hắn đi thẳng vào vấn đề chính. Ta xem qua hồ sơ của vụ án này, nghi ngờ Lâm Bắc Thần có liên quan đến thiên ngoại tà ma. Tại sao còn có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá chiến chứ? Ông ta nói thế khiến cho mí mắt của đám quan viên Lý Hùng Phu điên cuồng nháy giật giật. Người tới không có ý tốt. Thái độ của Đàm Cổ Kim từ hai câu kia đã rất rõ. Một vài quan viên Vân Mộng Thành có chút nhát gan, bụng dạ bắt đầu xoay chuyển. Lăng Quân Huyền nói, chỉ là nghi ngờ mà thôi, nhưng hắn đã đưa ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch, cho nên... Đàm Cổ Kim lập tức cắt ngang. Chứng cứ sao? Chứng cứ gì? Đã lưu ảnh thạch nói trong báo cáo à? Lăng Quân Huyền cau mày nói, phải. Đàm Cổ Kim cười lạnh nói, lưu ảnh thạch mà là chứng cứ gì? Thủ đoạn của tà ma quỷ dị vô song, lẽ nào không thể làm giả sao? Hơn nữa nội dung trong đó ta cũng nghe qua chút ít, căn bản không chứng minh được gì hết. Để một người có hiểm nghi là tín đồ của thiên ngoại tà ma tham gia cuộc thi truyền thống của đế quốc như thiên kiêu tranh bá, đúng là nực cười. Uy thế của người làm quan lập tức tàn phát ra. Mấy quan viên của Vân Mộng Thành bị dọa cho nấc một tiếng, quỳ trên mặt đất run rẩy không thôi. Lăng Quân Huyền ngược lại vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói, uy quan của Đàm đại nhân lớn ghê, để Lâm Bắc Thần tham gia thi đấu là quyết định của bổn thành chủ. Nếu như xảy ra vấn đề gì, để ta chịu trách nhiệm là được. Đàm Cổ Kim liếc nhìn Lăng Quân Huyền một cái sâu sắc. Hắn biết tiểu thành chủ ở nơi này không giống nơi khác. Sức ảnh hưởng của Lăng Thị nhất mạch tại đế quốc vượt xa thân phận một thành chủ. Thiên kiêu tranh bá đang diễn ra sao? Đàm Cổ Kim chuyển chủ đề. Lăng Quân Huyền gật đầu, đang diễn ra. Đàm Cổ Kim bỗng dưng bật cười nói, cũng tốt, bổn quan vừa vặn muốn đi xem thử phong thái của thiên kiêu tại Vân Mộng Thành. Thượng Ngôn, người dẫn người đi điều tra trước đi, trao chuốt đầu mối một lần, thẩm vấn nhân chứng và tìm chứng cứ, cho đến khi thiên kiêu tranh bá chiến kết thúc, ta muốn có tư liệu mới nhất. Trưởng cảnh phủ Ngô Thượng Ngôn mặc cảnh phục gật đầu, tuân lệnh. Cao thủ của sở cảnh phủ tỉnh bên ngoài là Hơi Thở Tinh Dũng. Hắn dẫn theo 20 binh tướng tinh nhuệ và cảnh vệ của Vân Mộng Thành bắt đầu tiếp cận hiện trường. Lăng Quân Huyền không hề nhúng tay vào quá trình này, mà đi trước dẫn đường, mang theo Đàm Cổ Kim và 4 vị quan chức cao cấp của đoàn điều tra đỉnh cùng nhau đi về khu VIP nhất. Bắt đầu thông qua màn hình huyền tinh quan sát trận cướp cờ đoàn đội đang diễn ra. Đàm Cổ Kim không hề khách sáo, chiếm cứ vị trí chủ vị trước đó của Lăng Quân Huyền. 4 vị quan chức cấp cao cũng theo sát mỗi bên 2 người. Cứ như thế, những quan viên Vân Mộng Thành vốn ngồi chỗ này trở nên cực kỳ đúng túng, đứng vào ghế bên cạnh, giống y hệt thị vệ vậy. Bọn họ có chút luống cuống chân tay. Lăng Quân Huyền cũng không hề tức giận. Ông ta chọn ngồi vào một chỗ bên cạnh. Có điều thay đổi này cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngồi nghỉ trong khu VIP, gương mặt của Bạch Hải Cầm nở nụ cười, trong lòng Lâm Chấn Nam cũng mừng như điên. Đúng lúc này, lượt đấu thứ 3 của cuộc chiến cướp cờ đã bước vào giai đoạn nóng cháy. Trên 10 màn hình huyền tinh đang phát trực tiếp trận đấu. Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát, khom người dương cung. Dây cung của Thiết Tí Cung chấn động mãnh liệt. Xà Long đại tiễn xé không bắn ngược Tả Không Vô Song lên trời. Sau khi ngã xuống bong tàu trong miệng trào máu, nhất thời không thể đứng dậy nổi. Khu khán giả hoan hô ầm ĩ. Có điều rất nhiều người phát hiện, trước khi Lâm Bắc Thần bắn tên đã bẻ gãy mũi tên của Xà Long đại tiễn, thế nên Tả Không Vô Song mới dưới tình trạng trúng tên mà thoát khỏi nguy cơ bị xé rách. Hắn chỉ bị thương nặng chút thôi. Hạ thủ lưu tình, tiễn thuật đúng là đáng sợ. Khu khán giả vang lên tiếng hoan hô. Có điều trong đôi mắt nhào lại của Đàm Cổ Kim lại lóe lên một tia hàn ý. Ông ta hờ lạnh một tiếng nói, thiếu niên đó chính là Lâm Bắc Thần kia sao? Lăng Quân Huyền gật đầu, phải. Ha ha ha, đế quốc Bắc Hải ta dùng kiếm thuật lập quốc, dùng bá nhất là kiếm thuật. Cớ sao Lâm Bắc Thần không dùng kiếm kỹ đánh lùi địch mà lại sử dụng tiễn thuật mà người Bắc Cực am hiểu nhất? Trong giọng điệu của Đàm Cổ Kim hàm chứa ý tứ lên án. Lăng Quân Huyền đáp lời, có thể là vì thực lực của đối thủ còn chưa đạt đến độ khiến hắn phải sử dụng kiếm kỹ. Lời này của ông ta cũng cực kỳ không khách sáo. Lăng Quân Huyền là người tốt tính, đến Vân Mộng Thành nhiều năm như vậy đã thành thực làm hệ Phật ngã xuống, yên ổn là một kẻ lười nhát, cho dù bị người ta gây khó dễ cũng không đặt trong lòng, cười nói cho qua. Nhưng không biết tại sao, lúc Đàm Cổ Kim liên tục bày tỏ ra ác ý với Lâm Bắc Thần, sự vặn vẹo đã biến mất từ lâu ở trong lòng ông ta lại có chút không khống chế được để lộ ra. Đàm Cổ Kim là đồ ngốc sao? Đương nhiên không phải. Đế quốc Bắc Hải tổng cộng có 9 đại hành tinh. Người có thể làm tới chức quan hành chính của một hành tinh sẽ là đồ ngốc sao? Ông ta vừa đến Vân Mộng Thành đã trực tiếp vào chủ đề chính lên án Lâm Bắc Thần, không hề che đậy ác ý của bản thân. Thật ra là dùng phương thức rõ ràng nhất này để phóng ra một loại tín hiệu. Lâm Bắc Thần không thể đảm bảo. Vậy phóng ra cho ai? Đêm qua, ai bảo vệ Lâm Bắc Thần thì là phóng ra cho người đấy. Lăng Quân Huyền rất rõ ràng ý tứ của Đàm Cổ Kim. Thậm chí ông ta còn đoán được có khả năng là mong muốn của nhân vật cao tầng. Nhưng ông ta không thoải mái đấy, muốn chống đối đấy, muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần đấy, không biết tại sao lại muốn làm như vậy đấy. Nếu như một người ở vị trí cao biểu hiện ra rất ngu xuẩn thì đại khái chỉ có một nguyên nhân, là do hắn cố ý. Sâu trong nội tâm của Lăng Quân Huyền hoàn toàn không thích người như Đàm Cổ Kim. Theo ông ta được biết thì Đàm Cổ Kim xuất thân từ một thế gia quý tộc tiền triều xa xút, dựa vào đầu cơ trên quan trường mà không ngừng thăng chức. Đương nhiên không phải phủ nhận năng lực chính trị của ông ta. Có điều đối với người như thế, Lăng Quân Huyền không thích nổi. Nhưng lời này của Đàm Cổ Kim cũng là nói thật. Đế quốc Bắc Hải lấy kiếm lập quốc, đế quốc Bắc Cực lấy tiễn lập quốc. Nếu như nhất định phải xoáy vào chỗ vấn đề, thì việc Lâm Bắc Thần dùng tiễn không dùng kiếm cũng là một điểm công kích. Nhưng đứa trẻ cổ hủ không nên là lời được phát ra từ miệng của quan chính phủ đứng đầu một tỉnh. Mà càng khiến trong lòng Lăng Quân Huyền kỳ lạ chính là, với vụ án tà ma giết người, không phải do Sở Cảnh Vụ tuyển chọn, không phải đoàn trưởng của đội điều tra, mà lại là một người được tuyển ra từ phòng chính phủ. Việc này có chút giống như giết gà mổ lợn. Sao thế? Kiếm thuật của Lâm Bắc Thần rất lợi hại sao? Nam Cố Kim thản nhiên nói, ta nghe nói hắn là con trai của tội phạm Lâm Cận Nam. Chẳng nhẽ sát kiếm quần đạo được kế thừa từ Lâm Cận Nam sao? Lăng Quân Huyền nói, không phải, ông ta đã không muốn nói chuyện với người này nữa rồi đấy. Mà Nam Cổ Kim giống như không phát hiện mâu thuẫn của Lăng Quân Huyền. Gương mặt nở nụ cười nhạt. Ông ta nhìn một lúc rồi nói, dấu hiệu ngọc khí Trần Bảo rực rỡ ư, đây là tên quái lạ gì thế? Có nguồn gốc gì không? Lăng Quân Huyền làm như không nghe thấy. Ông ta lười trả lời rồi. Ông ta đã chắc chắn được Đàm Cổ Kim đang dùng cách để liên tục phát tín hiệu, ép bản thân đưa ra lựa chọn nào đó, cũng khiến các quan viên của Vân Mộng Thành biết được hướng gió mới nhất là tên của cửa hàng trang sức ngọc khí Trần Bảo trong thành Lâm Bắc Thần thích quảng cáo. Thẩm Trì Triết, thủ lĩnh của phòng hành chính Vân Mộng Thành, gấp gáp giải thích, nếu lão đại đã lười trả lời thì hắn phải lên thôi. Vậy mà còn có chuyện như thế? Gương mặt của Đàm Cổ Kim không che giấu được sự tức giận. Lấy một trong 3 trận đấu vinh quang lòng trọng nhất của đế quốc để làm trò đùa, đúng là phẩm hạnh thấp kém. Học viên như vậy còn có thể tiến vào thiên kiều tranh bá chiến. Vân Mộng Thành các ngươi đúng là để người ta mở mang tầm mắt. Trên trán Thẩm Trì Triết lấm tấm mồ hôi, không biết phải tiếp lời như thế nào. Lăng Quân Huyền hừ lạnh một tiếng mà nói, Đàm đại nhân, người nên cố gắng điều tra vụ án của người đi thôi. Việc của Sở Giáo dục không đến phiền người ở đây nói sẵn nói vậy. Mười mấy vị quan viên xung quanh nghe vậy, da đầu lập tức tê rần. Lăng thành chủ ngày thường tính khí tốt làm sao thế? Sao đột nhiên trở nên cáu kỉnh như vậy? Một chữ nói rằng nói bậy sao có thể dễ nghe cho được? Đặc biệt còn dùng để hình dung một vị quan chức cấp tỉnh. Hành động này đâu khác chỉ vào mũi mắng mẹ mày. Sâu trong đôi mắt của Đàm Cổ Kim, theo thói quen nheo lại, một tia sắc bén lóe lên, nhưng trên mặt ông ta lại nở nụ cười. Ha ha ha, Lăng thành chủ nói đúng lắm. Nếu Lăng thành chủ cảm thấy đây không phải vấn đề, vậy bổn quan không hỏi nữa. Sự thay đổi đó làm cho người bên cạnh không hiểu ra sao. Trước đó còn mưa gió gào thét, một giây sau đã trời quang mây tạnh. Sau đó Đàm Cổ Kim quả thật không nhắc đến việc liên quan đến Lâm Bắc Thần nữa. Ông ta chỉ vào một màn hình huyền tinh. Tào Phát Thiên đầu tóc vàng chói rồi nói: người này xương cốt không tầm thường. Ta quan sát thấy kiếm pháp tình diệu nhập môn, hình như là nhất mạch của Bạch Vân Thành. Không ngờ tới trong Vân Mộng Thành lại có đệ tử của Bạch Vân Thành, khiến người ta sáng mắt ra đấy. Lòng Quân Huyền tựa như không nghe thấy. Ông ta chỉ yên tĩnh liếc nhìn màn hình huyền tinh. Đàm Cổ Kim cười ha ha, lấy tư liệu chi tiết của học viên thiên tài top 10 từ chỗ Thẩm Trì Triết bắt đầu dở ra đọc. Sau đó ông ta lại nói: hóa ra là đệ tử của Bạch Hải Cầm đại sư kiếm thánh Bạch Vân Thành. Vì tranh vinh quang cho Vân Mộng Thành mà tạm thời gia nhập học viện sơ cấp số 6. Ha ha ha, lãnh đạo của học viện sơ cấp số 6 đúng là có sự quyết đoán. Nếu Bạch Hải Cầm đại sư cũng đang xem trận đấu, sao không mới qua đây nói chuyện chút nhỉ? Thẩm Trì Triết nhìn về phía Lăng Quân Huyền, người sau nhàm chán xua tay. Thẩm Trì Triết liền đi qua mời Bạch Hải Cầm tới đây. Đàm Cổ Kim nhiệt tình đứng dậy tiếp đón. Ông ta nói: nghe danh Bạch đại sư đã lâu, hôm nay vừa gặp quả nhiên phong thái xuất chúng. Nhanh ngồi. Ấy, vị này là? Vị này là gia chủ Lâm Chấn Nam của Lâm gia, ngưỡng mộ đại nhân đã lâu, nghe nói đại nhân đến đây nên cố ý tới bái kiến. Bạch Hải Cầm thay mặt giới thiệu. Đàm Cổ Kim nở nụ cười nói: ồ, hóa ra là Lâm tộc trưởng. Ha ha, cũng là công thần của đế quốc, có thể vào thời khắc mấu chốt đại nghĩa diệt thân, vạch trần tội ác của nghịch tặc Lâm Cận Nam, thực sự là tấm gương sáng của người dân nước nhà. Ban ngồi. Lâm Chấn Nam cười đến nỗi miệng không khép lại được. Nếu như ta không nhớ lầm thì Lệnh Lăng hình như cũng tham gia trận đấu cướp cờ, làm đồng đội với đệ tử Tào Phát Thiên của Bạch đại sư đúng không? Đàm Cổ Kim nét mặt vui vẻ giống như đổi thành người khác, nhất thể khiến cho người ta cảm thấy như được tắm gió xuân. Nếu như không phải đám người đều biết khí thế bức người trước đó của ông ta, chỉ sợ cũng bị khuất phục bởi phong độ của đại nhân quan hành chính này. Tính cách này có phải hơi cổ quái cực đoan không? Lâm Chấn Nam vội chắp tay: Khuyển tử đông đã ở chiến đội Bạch Vân, tuy có chút tài hoa, nhưng cũng nhờ có sự giúp đỡ của đệ tử Tào Phát Thiên, cho nên mới có được ngày hôm nay. Đàm Cổ Kim sủa tay nói: vừa nãy bột quan đã chú ý qua, thực lực của Lệnh Lang vượt qua đám bạn cùng lứa, xứng đáng có được vinh quang đó. Ồ đúng rồi, lần này bản quan đến đây cũng có một bản chính lệnh hàm quan muốn giao cho Lâm tộc trưởng. Nói xong giữa lòng bàn tay hắn lóe sáng, một bức chính lệnh hàm đỏ rực thuộc phong ngữ hành tỉnh với con dấu quyền lực của tỉnh chủ liền xuất hiện. Lâm Chấn Nam nghĩ đến gì đó, bàn tay ông ta có chút đẩy bẩy nhận lấy, run giọng nói: đại nhân, chẳng lẽ là... Đàm Cổ Kim cười ha ha: đúng vậy, phòng chính phủ đã thông qua nghị quyết được tỉnh chủ đại nhân phê chuẩn. Trước đó chiến thiên hậu phủ bị tra xét, giờ đây thuộc về nhất mạch Lâm tộc trưởng. Hy vọng Lâm tộc trưởng không phụ sự kỳ vọng của tỉnh chủ đại nhân, rửa sạch vết nhơ mà chiến thiên hậu phủ mang đến cho Lâm thị nhất tộc, bắt đầu chỉnh lý lại Lâm gia. Lâm Chấn Nam mừng như điên, ngày này cuối cùng cũng đến. Mấy ngày nay ông ta dốc cạn tâm tư, không phải vì một bức chính lệnh hàm mỏng manh này sao? Đa tạ đại nhân. Lâm Chấn Nam gần như sắp quỳ xuống tạ ân. Đàm Cổ Kim mỉm cười: không cần cảm ơn ta, đây là khen thưởng cho sự trung thành của Lâm tộc trưởng với đế quốc, tiếp tục cố gắng lên. Trong lúc nhất thời, vị quan hành chính đến từ cấp tỉnh cùng với Bạch Hải Cầm, Lâm Chấn Nam trò chuyện vui vẻ. Lăng Quân Huyền từ đầu đến cuối đều không nói gì, thậm chí ông ta còn nhàm chán đến mức ngáp to một cái. Cùng lúc đó trên mặt biển, hai trận chiến cỡ hạng nặng đột nhiên ập xuống. Chiến đội đánh lộn Lâm Bắc Thần gặp chiến đội Bạch Vân. Chiến đội học viện số 1 gặp chiến đội ngọc khí Trần Bảo rực rỡ. Tào Phá Thiên đấu với Tiểu Bính Cam và Lâm Bắc Thần đấu với Vương Hình Dự. Bốn chiến hạm này đều là đội ngũ mạnh mẽ cho đến bây giờ. Đôi bên vẫn giữ được cờ chiến của riêng mình. Va chạm hạng nặng đã mở màn. Các khán giả lập tức cảm thấy adrenaline tăng cao, trở nên vô cùng hưng phấn.